Chương 396: Thiên Phú Trác Tuyệt. Diệp Thần cảm nhận được ở dưới đáy biển có khí tức đáng sợ hơn. Một bên cảnh giới, một bên rất nhanh từ trong bao tay không gian kia lấy ra thuốc trị thương giúp Kim Dương Điều chữa thương. Chiêm chiếp. Kim Dương Điều chậm thấp kêu to. Diệp Thần xem xét miệng vết thương của Kim Dương Điều, mũi tên xuyên thấu phần bụng Kim Dương Điều. Miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, thường thế như vậy, đổi lại là người thường hoặc dã thú bình thường rất có thể sớm đã chết. Bất quá, với tư cách là thiên tôn cấp yêu thú, sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh, tuy bị thương rất lợi hại, nhưng mà Diệp Thần chứng kiến miệng vết thương này đang chậm chậm khép lại. Diệp Thần bôi một ít thuốc trị thương lên miệng vết thương cho Kim Dương Điêu, băng bó toáng chốc, sau đó cho Kim Dương Điêu ăn một cái quả huyền sư cấp yêu đan. Băng bó hoàn tất, Kim Dương Điêu mấy lần có ý đồ đứng dậy nhưng vẫn là thất tha thất thểu té xuống. Diệp Thần vỗ vỗ phía sau lưng Kim Dương Điêu, cười cười nói: "Cửu Mao, nghỉ ngơi trước." Nhìn Kim Dương Điêu tuy bị trọng thương, kiên quyết như cũ muốn đứng lên, Diệp Thần quyết định hảo hảo bồi dưỡng con Kim Dương Điêu này. Tuy Kim Dương Điêu trí tuệ không cao, nhưng mà loại phẩm chất cứng cỏi này bất kể là trong nhân loại yêu thú đều là rất khó có. Nên Kim Dương Điêu băng bó xong, Diệp Thần sầu lo nhìn qua mặt biển, thần hồn của hắn tấn nhập vào trong khe biển kia. Không biết chuyện gì xảy ra, có thể ảnh hưởng tới tiểu sực đang trong hồ niềm bảo châu tu luyện hay không? Trời trong nắng ngấm, trên mặt biển gợn sóng không lớn, nhưng mà dưới mặt biển bình tĩnh tựa hồ cất giống một cái thứ không biết. Thần hồn Diệp Thần suốt cuộc tìm thấy tiểu vưu cùng hồ niềm bảo châu. Tiểu vưu dán ở trên một cái khối nham thạch bích trong biển, trong miệng ăn lấy cái gì. Ở cách đó không xa, năm con bạch tuộc cung kính xếp thành một hàng, nhưng nó tùy tung đứng đó. Hồ niềm bảo châu lơ lửng ở khe biển, phát ra cái ánh sáng đen bóng như là một cái quả châu đèn cực đại. Một cái tia lưu quang xoay quanh cho hồ niềm bảo châu tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Bên trong hồ niềm bảo châu, tiểu dực hóa thành bản thể dực xa vô cùng vô số. Ngoại hình của hắn dực xa này toàn thân đen kịt, cùng tiểu dực rất là không giống. Những cái này đều là lão giả bên trong hồn niệm bảo châu kia dùng lực lượng hồn niệm bảo châu biến thành. Sư phó, tu luyện thật vất vả. Tiểu dực một bên cùng với những dực xa kia đối kháng, một bên phàn nàn kêu la. Thời điểm tiểu dực thúc giục công pháp, cánh chim trên người lập tức chướng mấy lần, hắc quang quấn canh người, hội tụ đại lượng hỏa vân màu đen. Bên trong hỏa vân màu đen này thỉnh thoảng bốc ra nhiệt sóng kinh người. Bên trong hỏa vân càng là có tay cầm đào thép bay múa. Đây là sau khi tu luyện ma công mới có. Tu luyện đương nhiên là vất vả, vì không bị người ta ghi rễ, tu luyện lại là vất vả cũng là đáng. Lão giả ngồi đó, trên người là hắc quang ẩn hiện. Trong chốc mắt, ba cái đầu lầu lóe lên như hỏa diễm màu đỏ quỷ dị. Ở bên người lão giả xoay quanh, không biết lão giả này nhân phẩm ra sao, thế một màn như vậy nhất định bị hù sợ, tưởng lão già này một cái loại tuyệt thế ma đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu dực giữa khung trung, âm thầm cảm thán: đồ đệ này của mình quả nhiên là tư chất Trác Tuyệt. Nhớ năm đó hắn bỏ ra 200 năm mới tu luyện xong chiều thứ nhất của ma công, mà tiểu dực trong thời gian chưa tới một tháng đã đem chiều thứ nhất ma công đào sơn hỏa ngục tu luyện hơn phân nửa. Bất quá lửa tháng chiều thứ nhất đào sơn hỏa ngục có lẽ đã đại thành rồi. Ánh mắt thôn thiên ma vương ta quả nhiên là đúng. Dực xa này chính là thượng cổ dị chủng, trong cơ thể bản thân có chứa ma huyết, không cần giết chóc có thể tu luyện ma công. Hơn nữa là tiến độ tu luyện không phải người thường có thể với. Lão giả cười đắc ý. Lúc này nếu như mà có người sáng tạo môn ma công này còn tại thế, chỉ sợ cũng bị việc này làm cho tươi sống tức chết. Ma công không giống với công pháp tu luyện bình thường, chú ý chính là dũng mãnh tịnh tiến. Cho dù là một người thiên phú bình thường đều là tu luyện môn ma công, ở trong 2 tháng cũng có thể tu luyện xong chiêu thứ nhất. Về phần 200 năm mới tu luyện xong chiêu thứ nhất đào sơn hỏa ngục có thể nói là điên cuồng rồi. Trong cơ thể tiểu dực có chứa ma huyết, theo lý thuyết không tới 3 ngày có thể nắm giữ chiêu thứ nhất, kết quả lại là tu luyện gần 1 tháng miễn cưỡng nắm giữ. Cái này ngốc nghếch coi như là còn có thể. Nếu người sáng tạo môn ma công này còn trên đời, đoán chừng mắng to tiểu dực trẻ con không thể giáo. Hết lần này tới lần khác, tiểu dực bị lão gia hỏa kia tán dương thành thiên tư Trác Tuyệt. Bành bành, tiểu dực lại bị những cái hồn yểm bảo châu huyễn hóa ra rực xa đánh một cái trầu mãnh liệt. Nếu không phải thân thể hắn cường hãn, sớm đã bị đánh tới mặt mũi bầm dập. Trước kia Diệp Thần cùng Ali vô số lần dạy bảo Tiểu Dực vũ kỹ, Tiểu Dực luôn là tay trái nghe vào, tay phải đi ra, dạy thật lâu, ngay cả nhất thức vũ kỹ cũng không học được. Tiểu Dực ham chơi, học đồ vật bất quá một ngày liền quên. Để cho hắn học một cái món vũ kỹ quả thực là khó như lên trời, chứ nói chỉ một ít vũ kỹ tương đối cao sâu. Thời điểm Tiểu Dực hóa thành bản thể, ngược lại có một hai cái vũ kỹ như vậy, chính là thiên phú bản thân hắn. Theo hắn sinh ra tới giờ còn đã không có học qua vũ kỹ mới. Về phần này đây, sở dĩ là khổ tâm luyện vũ kỹ, hơn phân nửa nguyên nhân là vì Diệp Thần cùng Ali. Cho dù bị một cái đám hồn yểm bảo châu biến thành rực ra đánh tới toàn thân đều đau, nhưng Kiều Sực vẫn đã cắn răng kiên trì. Thực lực ta quá yếu, không thể bảo hộ Diệp Thần ca ca cùng Ali tì tì, ta nhất định phải trở nên càng ngày càng mạnh. Trong đôi mắt Tiểu Dực tràn đầy kiên định, chấn động cánh, bên người hóa ra vô số cái đạo đào thép kích dạng mà ra. Đào sơn hòa ngục, Tiểu Dực lần nữa thi triển vũ kỹ, chỉ thấy liệt diễm bay đầy trời, những cái đào thép kia cuồng phong bắn về phía những cái rực xa ảo ảnh kia, bành bành, một mảng rực xa ảo ảnh bị đào thép nuốt hết. Đánh chết những rực xa này, Tiểu Dực rơi xuống, biến ảo lại nhân hình, một cái bộ không kịp thở. Chứng kiến Tiểu Dực đánh bại những cái rực xa ảo ảnh, lão giả vuốt sâu mỉm cười, bộ dáng cực kỳ thỏa mãn. Không tệ không tệ, tiến độ so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn một ít. Trợ người tu luyện sau một cái chiêu đào sơn hỏa ngục này, vì sư này dạy người một cái tuyệt chiêu hàn băng ngục càng mạnh hơn. Nhất tức kia so với đào sơn hỏa ngục cường hoành gấp 10 lần, lão giả ngạo nghễ nói. Chương 397 Huyền Vũ Chi Khí phần 1. So với đào sơn hỏa ngục mạnh hơn 10 lần, nếu ta luyện thành, coi không tựa như âm hồn kia đồng dạng lợi hại. Tiểu Dực chờ mong nhìn lão giả. Đó là đương nhiên, bất quá âm hồn cấp thấp mà thôi, nhẹ nhõm đem hắn đánh chết. Lão giả cười nhạt một tiếng, một cái bộ cao thâm mặt chắc. Bất quá đệ nhị chiêu này dường như là khó luyện, nhớ năm đó bị sư tu luyện suốt 500 cục cục thiên tư chắc tuyệt như vi sư cũng là tu luyện suốt 50 ngày mới học xong một chiêu kia. Sư phó, người thật lợi hại. Tiểu Dực ánh mắt rùng bái nhìn lão giả. Lão giả mặt đỏ vỗ vỗ bả vai Tiểu Dực, lời nói tấm thì nói, Tiểu Dực một ngày nào đó người cũng đạt tới thành tựu như vi sư. Nghe tới lão giả nói, Tiểu Dực hai mắt sáng, tràn đầy chờ mong, không biết mình lúc nào mới có thể thành đệ nhị chiêu. Nghĩ tới đệ nhị chiêu lợi hại, Tiểu Dực đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ngay thời điểm hai người nói chuyện, ở trong biển sâu ọt ọt bốc lên một cái đống lớn bong bóng. Lão giả cảm thấy cái gì nhến mày. Sư phó sao vậy? Tiểu Dực xem thận sắc lão giả không đúng có chút nghi hoặc hỏi thăm. Không có gì, lão giả lắc đầu nhưng lại cảnh giác, thời khắc chú ý tình huống bên ngoài. Bên ngoài, nghĩ thầm mình sẽ không xui xẻo như vậy à, trong biển này hẳn ẩn tàng cái gì đó. Lúc này bên ngoài bộ dáng tiểu vù cũng là có chút nôn nóng bất an, toàn thân run rẩy, thoáng phát nháy nháy con mắt nhìn cuối rãnh biển, càng không ngừng vung vẩy xúc tua. Tiểu Dực từ trên hồn yểm bảo châu chứng kiến tiểu vưu ở đó ra thủ thế, vội vàng quay đầu nói với lão giả, sư phó, tiểu vưu bảo chúng ta nhanh chạy. Nhanh chạy là vì cái gì? Lão giả hỏi. Hắn vừa dứt lời đã thấy cuối rãnh biển xuất hiện một cái ánh sáng nhạt, sau đó một lục đào hào quang kia càng ngày càng sáng, một con rùa biển cực kỳ lớn xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Đây là vật gì? Lão giả mở ánh mắt rốt cuộc nhìn rõ ràng tướng mạo rùa biển. Con rùa biển này trọn vẹn hơn 10 mét, hình thể cực lớn, nhưng mà cùng rùa biển bình thường có chỗ bất đồng. Nó giống như một cái đoàn quang ảnh ngừng tụ thành, không có thực hình, có điểm giống linh hồn thể. Thế nhưng mà cùng linh hồn thể cũng là đại hữu bất đồng. Toàn thân phát ra hào quang trắng muốt. Thời điểm con rùa biển kia tới gần, xung quanh bị chiếu sáng, ánh mắt nó như điện, tựa hồ đang tìm kiếm thức ăn. Con rùa biển này bơi tới đâu, nước biển ở đó bốc thành khí, một cái cỗ linh khí vô cùng hung hồn một bực quanh quẩn bên người rùa biển, tản mát ra là một loại khí tức cổ xưa tang thương, lại là huyền vũ chi khí. Ta thế nào mà xui xẻo thế vậy? Lão giả lập tức biến thành một bộ dáng mướp đắng. Từ khi hắn ra đời bắt đầu, tựa hồ là vĩnh viễn lương theo lấy vận rủi, các loại sự tình không may, các loại bị phụ khí phụ sỉ nhục. Trốn tới trong khe biển, rõ ràng còn gặp được là huyền vũ chi khí ngàn năm khó được nhất ngộ. Còn có ai so với hắn càng không may hơn sao? Huyền vũ chi khí là cái gì? Tiểu Sực một chút không có ý thức tới nguy hiểm, mở miệng hỏi. Tiểu Vưu lo lắng, huy động xúc tua như là để cho Tiểu Vưu tranh thủ thời gian chạy trốn. Tuy Tiểu Vưu có thể đơn giản phục tùng những con vật biển kia, nhưng mà thực tế, nó ngoại trừ bản thân hàm trước kịch độc, năng lực phòng ngự rất mạnh ra căn bản không có sức chiến đấu. Chứng kiến con rùa biển to lớn như vậy đã là sợ tới phát run. Tiểu Vưu, ngươi rất sợ hãi sao? Vậy thì trước tiên chạy. Thanh âm Tiểu Sực ở trong hồn niệm bảo chu truyền tới. Vèo một tiếng, Tiểu Vưu hóa thành một cái đạo thiểm điện hướng xa xa bắn kích. Sư phó, ngươi còn không nói đây là cái huyền vũ chi khí gì? Đợi lần nữa, nói cho ngươi biết cái gì là huyền vũ chi khí. Tiểu Sực, ngươi biết từ khi vì sư từ nhỏ tới lớn, vô số lần bị ám toán, vô số lần lâm vào nguy hiểm, vô số lần so với ai khác đó càng dài. Lúc trước những cái kia ám hại vì sư, rất nhiều người đều thành cát bụi, duy chỉ có vì sư sống tới giờ, so với ai khác mệnh nặng rất trường. Biết nguyên nhân là tại sao không? Lão giả cảnh giác chú ý tới con rùa biển bơi càng ngày càng gần, vừa nói. Vì cái gì? Tiểu Dực tò mò nháy mắt hỏi. Trước khi dạy người đệ nhị chiêu tuyệt hàn bác ngục, vì sư muốn dạy người một cái môn học vấn lợi hại. Cái môn học vấn này chính là vì sư từ mấy ngàn năm thực tiễn lục lọi ra. Cái kia chính là trốn chạy để khó chết. Lão giả vừa dứt lời, ánh mắt con rùa biển kia hướng vào địa phương khác, chỉ thấy hắn nhanh chóng thúc giục hồn niệm bảo châu. Hồn niệm bảo châu vèo một cái hóa thành đạo lưu quang màu đen hướng xa xa kích bắn. Con rùa biển kia đột nhiên cảm thấy cái gì mạnh mẽ quay đầu, chứng kiến hồn niệm bảo châu, phát hiện hồn niệm bảo châu bay ra ngoài vài trăm mét rồi mắt hiện lên một cái đạo hào quang phẫn nộ, gậy tứ chi hô một tiếng, rùa biển như là gió bay điện chớp hướng hồn niệm bảo châu đuổi theo. Trong biển tốc độ của nó cực nhanh, trong ngắn ngủi vài phút truy tới gần hồn niệm bảo châu, há miệng hướng hồn niệm bảo châu cắn. Lão giả bên trong hồn niệm bảo châu thấy thế, toàn thân lông tơ là muốn tạc lên, nhưng hắn biết rõ rùa biển này lợi hại, nếu như rùa biển này luốt hồn niệm bảo châu một lát sẽ bị tầm, bị rùa biển này tiêu hóa thành nguyệt khí. Hồn niệm bảo châu mạnh mẽ hướng bên phía dưới, rùa biển kia đột nhiên thất bại, mạnh mẽ đáp xuống đối hồn niệm bảo châu theo đuổi không bỏ. Lão giả chỉ có thể đem hồn niệm bảo châu càng là không ngừng chuyển biến phương hướng mới có thể tránh né rùa biển tốc độ cực nhanh. Sư phó cố gắng lên, nhanh lên, chúng ta sắp bị ăn sạch sôi, hướng mặt biển trên mà chạy. Tiểu Dực một mình gấp tới giậm chân. Sư phó nhanh một chút, bằng không chúng ta biến thành thức ăn của rùa biển. Không nên nhao nhao. Trên người lão giả bừng lên hắc mang, thúc giục hồn niệm bảo châu một đường bão táp. Bất kể là hồn niệm bảo châu hay con rùa biển kia, tốc độ lại nhanh tới không thể tưởng. Lúc này Diệp Thần đang đứng ở trên đảo, thân hồn tham tiến vào hải lý, chợt phát hiện dưới mặt biển hết thảy không thấy rõ. Đập mắt vào lộ ra một cái mảnh bạch quang giống như là dưới mặt biển cất giấu mặt trời cơ đại. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhíu mày đột nhiên luôn nóng bất an. Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu ở dưới đáy biển đấy. Hướng phía trước nhìn lại, mặt biển vốn là bình tĩnh, trong lúc đó sóng cuộn tuôn ra, đầu sóng cực lớn kia lại là nhấc lên cao mấy chục thước, một cái cỗ sóng biển cực lớn hướng trên đảo mãnh liệt mà tới. Chương 398 Huyền Vũ Chi Khí phần 2. Dưới mặt biển chỉ sợ không bình tĩnh, chứng kiến sóng lớn cao mấy chục thước đập vào mặt, thần hồn của Diêu Thần lập tức ngừng hóa kim sắc binh sĩ, lặng không mà đứng, nổi giận gầm lên. Phá! Đạo sóng biển cự đại kia lập tức tách làm hai bên, hướng bên cạnh mãnh liệt mà đi, cuồng mãnh xông đổ cây cối mọc thành phiến trên đảo. Hướng xa xa nhìn chỉ là một cái đạo hắc quang mang sông ra mặt biển bay lên trời cao. Đạo hắc sắc quang mang chính là hồn niệm bảo châu Diệp Thần của đang muốn đem thần hồn kéo dài đưa tới. Nhìn xem là rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một con rùa biển cực lớn màu trắng chạy ra khỏi mặt biển đánh về phía hồn niệm bảo châu. Con rùa biển này giống như là một cái đoàn linh hồn thể. Rùa biển này tối cùng là vật gì? Chẳng lẽ nó muốn ăn hồn niệm bảo châu sao? Diệp Thần nhíu mày, mắt đã thấy rùa biển muốn cắn trúng hồn niệm bảo châu rồi. Diệp Thần tranh thủ thời gian thúc giục kim giáp binh sĩ đánh về phía rùa biển. Tiểu Dực còn đang ở bên trong hồn niệm bảo châu, Diệp Thần đương nhiên không thể để cho rùa biển này ăn tươi lấy hồn niệm bảo châu. Bành, rùa biển bị kim giáp binh sĩ đâm cho ngừng một chút. Hồn niệm bảo châu lướt qua hàm răng rùa biển bay qua. Lão giả bên trong hồn niệm bảo châu bị dọa tới dây vò, đây quả thực là trong miệng quỳ chạy trốn. Là Diệp Thần ca ca, sư phó, Diệp Thần ca ca tới cứu chúng ta. Chứng kiến kim giáp binh sĩ, Tiểu Dực hưng phấn nhảy hô. Người nhận thức người kia. Lão giả nhìn lướt qua kim giáp binh sĩ kia, bộ dạng có chút thực lực, thúc giục hồn niệm bảo châu bèo một tiếng bay về chỗ phương hướng Diệp Thần. Quanh người con rùa biển kia bao vây lấy vô số linh khí. Sau khi bay tới không trung, y nguyên là linh hoa sống như trong biển. Bị kim giáp binh sĩ phá khai mạnh mẽ vọt tới kim giáp binh sĩ. Liệt hỏa đao chạm, hỏa lòng bái nhật. Trường đao trong tay kim giáp binh sĩ bay lên từ hỏa, hướng con rùa biển chém xuống một cái đao chạm trên mai rùa ánh lửa trung thiên. Con rùa biển kia trúng một cái hỏa lòng bái nhật của Diệp Thần, bộ dáng vài phần tức giận. Hoành hành tới, há mồm phun ra một cái đạo cột nước linh khí. Mặt biển phía dưới con rùa biển này cũng giống như là rùa biển thao túng, nhấc lên cơn sóng động trời phóng tới kim giáp binh sĩ. Bình. Kim giáp binh sĩ bị cột nước đánh xung bay ra ngoài vài trăm thước. Địa phương ngọn lửa màu tím trên người cột nước tiếp tục xì xì toát ra đại lượng hơi nước. Diệp Thần có chút nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệch, vội vàng thu hồi kim giáp binh sĩ, vận chuyển huyền khí điều tức. Thực lực con rùa biển này thật là cương đại. Con rùa biển kia đánh bay kim giáp binh sĩ, đối với kim giáp binh sĩ không quan tâm. Y nguyên chết nhìn chằm chằm vào hồn niệm bảo châu, hướng hồn niệm bảo châu mà phóng. Sư gia, con rùa biển này tới cùng là vật gì? Diệp Thần đem hình dáng tướng mạo của rùa biển miêu tả thoáng qua. Con rùa biển này bản thân là một cái vật sáng, không có bất kỳ hình thể thực chất, nhưng mà chẳng biết tại sao lại có thực lực cường đại như vậy. Rùa biển này cùng các loại vật âm hàn như âm hồn đại hữu bất đồng, toàn thân quanh quẩn lấy huyền khí lồng đậm. Con rùa biển này hẳn là linh vật nào đó ở giữa thiên địa. Nếu như tôi đoán không lầm, rùa biển như lời người nói hẳn là huyền vũ chi khí. Từ họa tinh sư chậm ngâm một lát, thanh ngầm trong tinh ấn chuyển tới. Huyền vũ chi khí, Diệp Thần nghi hoặc khó hiểu, con rùa biển này tại sao gọi là huyền vũ chi khí? Chẳng lẽ đồ vật còn cùng huyền khí đồng dạng? Ở giữa thiên địa có rất nhiều khí, sau khi chúng hấp thu thiên địa huyền khí tinh hoa, cô đọng hình thể bản thân, sinh ra linh tính nhất định. Ở giữa thiên địa có rất nhiều tồn tại như vậy, ví dụ như là huyền vũ chi khí, huyền hoàng chi khí, thái sơ tử khí. Những cái này chính là thiên địa chi linh. Dùng thực lực ngay bây giờ căn bản không phải là đối thủ của huyền vũ chi khí, có thể trốn vẫn là tranh thủ thời gian trốn, từ họa tinh sư nói. Thế nhưng mà huyền vũ chi khí kia lại muốn luốt hồn niệm bảo châu, tiểu dực còn là ở bên trong hồn niệm bảo châu. Diệp Thần gấp giọng nói, hắn không có khả năng bỏ tiểu dực vào mình để cho mình đào tẩu. Huyền vũ chi khí này không chỉ có thể luốt vệ hồn niệm bảo châu, nó có thể thôn vệ hết thảy thiên linh bảo, đem linh bảo trong trời đất thôn vệ chuyển hóa thành huyền khí bản thân. Nếu nó phát hiện trên người chúng ta có thiên tinh ấn, sư gia ta chỉ sợ sống không được. Trong thanh âm của Từ Hỏa Tinh Sư khó toát ra một cái tia vội vàng. Trước kia ta không thể cứu tiểu dực, lúc này đây ta tuyệt đối không thể bỏ hắn. Trong đôi mắt Diệp Thần kiên quyết nói. Ở nội tâm Diệp Thần, tiểu dực nghiễm nhiên là thần đệ đệ của mình. Nam ca ca thời điểm đệ đệ gặp nguy hiểm lại quay người chạy trốn, cái này còn coi là người sao? Nghe được Diệp Thần nói, Từ Hỏa Tinh Sư khẽ thở dài. Xem ra sư gia ta cũng là phải liều mình cùng quân tử. Ai bảo sư gia ta hiện tại bị phong ngấn trong cơ thể ngươi chứ? Nếu người bị thua, sư gia ta sẽ là bồi mất mạng nhỏ. Người buông tay chiến một trận à? Sư gia, xin lỗi, đem người cùng kéo tới. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, sau khi cùng Từ Hỏa Tinh Sư quen thuộc, đôi khi lòng hắn mềm nhũn thật đúng là muốn dùng phi đao khai phá thiên tinh ấn, phóng Từ Hỏa Tinh Sư đi. Sư gia, nếu là ta thua, trước khi ta chết ta có thể dùng phi đao khai phá thiên tinh ấn thả người ly hồi. Hồi lâu không có trông thấy bên trong thiên tinh ấn có bất kỳ động tĩnh sau đường này, Từ Hỏa Tinh Sư chậm rãi thở dài. Được rồi, ta ở trong thiên tinh ấn đã bị phong ấn mấy ngàn năm, cho dù phá ấn mà xa cũng không biết lên đi đâu, cũng không kém hơn 12, 15 này. Sư gia ta cũng không muốn lỡ người cái phần nhân tình này. Hôm nay sư gia ta cùng ngươi đổ ước. Nếu người hôm nay có thể sống sót trước khi ta phá ấn mà ra, có thể đánh bại ta, ta liền làm hộ thể thần thú của người. Nếu hơn 10 năm này người không có cách nào đánh bại ta, cách kia sư gia ta đối với người nói là chơi lịch, chào lời tạm biệt, gặp nhau sau, sau đó là chơi cao biển rộng. Nghe được Tử Hỏa Tinh Sư nói, nội tâm Diệp Thần lập tức hào khí vạn trượng nói, tốt, ta liền cùng Tử Sa Sư đánh cược một lần, cuối cùng ai thua ai thắng. Vì cái đồ ước này, hôm nay ta nhìn thế nào cũng không thể thua cái đạo huyền vũ chi khí kia. Diệp Thần ngửa mắt nhìn trời, phát hiện ra con hải quy kia truy đằng sau hồn niệm bảo châu trước mặt bay tới. Hắn giống lên một cái tiếng, thần hồn nấn nứt nhập vào cơ thể, ngừng hóa kiếm ra binh sĩ, vùng trường đao phóng tới rùa biển. Sư phó chạy mau, tiểu dực bên trong hồn niệm bảo châu luộn lên nhảy xuống gấp xong gọi. Chương 399, Mồi Nhử. Con hải quỷ kia tốc độ nhanh như vậy, vì sư là không được, cho rực người nhanh đi ra ngoài. Nếu sư phó bị con hải quỷ kia ăn hết, người nhớ rõ thay sư phó nhặt sắc. Lão giả bên trong hồn niệm bảo châu sậu mì khô kiềm nói, sư phó, chẳng lẽ ta phải đi nhặt hải quỷ béo vệ kia sao? Đồ rực nháy mắt nhìn về lão giả, lão giả nghĩ nghĩ thở dài, được rồi, để cho sư phó chôn cất trong biển rộng à. Sư phó, ta ra ngoài đánh cùng con rùa biển kia. Tiểu Dực bèo một tiếng chạy khỏi hồn niệm bảo châu, hóa thành rực xả cao hơn 300 mét, quay người hắc hỏa thiêu đốt, đào thép bay múa, đào sơn hỏa ngục, từng cái thanh đào thép lộ hạt mang giữa hỏa diễm màu đen lôi cuốn, phù thiên cái địa phóng tới hải quy. Hải quy kia thấy thế há miệng luốt, hỏa diễm màu đen còn có đào thép đều bị hải quy nguyên ảnh luốt trong bụng. Cái này mà cũng có thể luốt? Tiểu Dực nháy mắt mấy cái, ngốc mất, cái con hải quy này thực là lợi hại. Con hải quy kia bay một tiếng đâm vào trên người tiểu dực, đem tiểu dực đụng bay ra ngoài xa xa mấy chục thước, y nguyên đuổi sát đằng sau hồn niệm bảo châu mà không phóng. Má ơi, lão giả sợ tới mức lồng mì đều nhảy, thúc giục hồn niệm bảo châu tiếp tục chạy như điên. Hải quy không biết thi triển bí mật gì, trong phạm vi phương viên mấy ngàn thước hải đảo lăng không bay đạo đạo từng nước, giống như là lao lùng trên từng nước lại che kín cấm chế. Hồn niệm bảo châu mấy lần ý đồ khá khai cấm chế, không cách nào phá được. Trên đỉnh đầu cũng là bị từng nước phong bế, không thấy mặt trời, chỉ có một cái chút ánh sáng thấu rọi vào. Từng đạo cột nước như là linh xa xông lên thiên không vọt tới hồn niệm bảo châu. Chứng kiến tiểu dực, đôi mắt Diệp Thần có chút hiện hồng. Lần nữa chứng kiến tiểu dực thực sự là quá tốt. Diệp Thần ngắm nhìn tứ phía, phụ cận hòn đảo trung tâm tạo thành cái thủy lao cứ đại. Đem bọn Diệp Thần còn có hồn niệm bảo châu khốn bên trong, đây là muốn bắt rùa trong hũ à, nhưng hiện tại con rùa kia là muốn bắt người a. Kim giáp binh sĩ trưởng đao rơi xuống, ngọn lửa màu tím bay lên. Hải quy kia chứng kiến kim giáp binh sĩ bộ dáng có chút giận dỗi, há to mồm há miệng đem cái ngọn tử hỏa kia luốt xuống, lập tức đầu cực lớn mạnh mẽ hất lên, tốc độ cực tốc vọt tới kim giáp binh sĩ. Tốc độ hải quy thực quá nhanh, kiểm giác binh sĩ căn bản không kịp né, bành một tiếng kiểm giác binh sĩ liền lùi mấy chục bước, thân ảnh trở nên mỏng manh vài phần. Diệp Thần ca ca, hải quy này cái gì cũng có thể ăn. Tiểu Sực Hồ nghĩ thầm lấy ở trong thủy lao, sư phó chạy lại chạy không thoát, sẽ không phải thực sự bị hải quy ăn thịt chứ? Cái kia sư phó cũng thật là quá xui xẻo. Tiểu Sực vỗ cánh lần nữa phóng tới hải quy. Diệp Thần thúc giục kiểm giác binh sĩ, lộ quát một tiếng, chỉ thấy kìm ra binh sĩ đối với hải quy xa xa đánh ra một trượng, bên trong trượng tia tinh hà lóng lánh, trượng toái tinh hà bành bành điểm điểm ánh lửa màu tím rơi vào trên người hải quy, nhào nhào lộ bung. Một trượng này uy thế kinh người, nhưng mà sau khi tử hỏa dập tắt, hải quy kia y nguyên là bình an vô sự, thậm chí không có một chút thương tích. Tiểu Dực cũng là dùng cái đuôi không ngừng quật hải quy, lại là thủy chung không cách nào đập được phòng ngự của nó. Trên bầu trời loạn xạ cả đoàn, Hải Quỳ bốn phía truy kích Hồn Nhiệm Bảo Châu, mà Tiểu Dực biến thành Dực Xà còn có Diệp Thần Kim Sắc Binh Sĩ không ngừng muốn ngăn cản Hải Quỳ, bị Hải Quỳ một lần lại một lần đục bay ra ngoài. Lúc này trên đảo, Lam Cầu đang trốn trong rừng, hắn đã bị mấy cái lần sóng kích lớn tập kích. May mà sau khi điều tức khôi phục một bộ phận thực lực, không tới mức bị sóng biển cuốn đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên bầu trời bất kể là hải quy cực lớn hay rực xà 300 mét đều làm hắn khiếp sợ không thôi. Tại đây rốt cuộc là việc gì? Con hải quy kia rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải truy đằng sau một cách hạt khỏa trong một đen? Về phần rực xà kia tới cùng là đẳng cấp yêu thú gì? Chứng kiến Kim Sắc Binh Sĩ mấy lần muốn ngăn cản hải quy để bị hải quy dễ dàng đánh bay, hắn xem chừng thực lực hải quy ít nhất là huyền tôn đỉnh, khả năng không ngớt. Cái hải quy kia ngoại trừ há mồm cắn cùng dùng thân thể va chạm không có thủ đoạn công kích, nhưng mà lực phòng ngự cao tới kinh người. Mặc kệ rực xà kia công kích thế nào, hải quy không chút sức mẻ, đoán chừng đơn thuần năng lực phòng ngự chỉ sợ hải quy không thể thua yêu vương. Lâm Cầu mấy lần muốn tới ám sát Diệp Thần, nhưng nghĩ trường cung trong tay mình đã bị hủy, càng thêm thân thể thụ thương, chờ một chút xem, nhìn xem tình huống thế nào. Diệp Thần đang cùng hải quy chiến đấu, thực lực suy yếu, nếu như thụ thương một ít, hắn nên có cơ hội xuất thủ. Mặt khác để cho hắn có chút kiêng kỵ chính là rực xa cực lớn kia, tựa hồ cùng Diệp Thần quen thuộc, đây càng để cho Lâm Cầu kinh nghi bất định. Hẳn là Diệp Thần này có địa vị kinh người hay sao? Toàn bộ Đông Đại Lục ngoại trừ Chấp Phát Điện ra vẫn còn rất nhiều thế lực cương đại, ví như một ít bộ tộc huyết mạch cổ xưa, ví dụ như mấy con yêu vương điện, lại ví như mấy cái ẩn thế tông môn thế gia thần bí. Tuy trước mắt không có một cố thế lực dám chính diện cùng Chấp Phát Điện đối kháng, nhưng Chấp Phát Điện cũng không dễ dàng trêu chọc những cái thế lực kia. Nếu có thể tránh bọn Diệp Thần thoát thân đó là không thể tốt hơn. Về sau có thể hảo hảo điều tra lai lịch Diệp Thần, lại quyết định thế nào là đối phó Diệp Thần. Nhưng mà hiện tại hắn muốn đi cũng là không có khả năng. Tại đây đã hoàn toàn bị Thủy Lao cực lớn về khốn. Diệp Thần Kim Giáp Binh Sĩ liên tục chống đỡ hải quỳ, ba lượt va chạm, rốt cuộc bành một tiếng lộ tung, biến mất vô tung. Diệp Thần ngực một hồi buồn bực, mặt sắc trắng bệch, quét miệng tràn ra một cái tiêu huyết. Quyền vũ chi khí này biến thành hải quy, tuy là công kích không phải đặc biệt cường hãn, nhưng vì cái gì cũng có thể nuốt, lực phòng ngự mạnh tới lỗi biến thái, chỉ sợ coi như là yêu vương tới đây cũng không cách nào đơn giản công phá phòng ngự của nó. Diệp Thần điều tức một lát, thanh âm từ hỏa tinh sư bên trong thiên thình ấn truyền: tiểu tử, dùng thực lực ngươi căn bản không có khả năng công phá phòng ngự của huyền vũ chi khí, chỉ sợ chỉ có phi đao của người mới có thể phá vỡ. Bất quá huyền vũ chi khí chính là thiên địa linh vật, cho dù người phá vỡ phòng ngự của nó cũng là vô dụng, bản thể nó bất quá là một cái đạo linh khí mà thôi. Vậy thì không có biện pháp khác đánh nó hay sao? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Trường 400, Mồi Nhử phần 2. Biện pháp không phải là không có. Tù Hỏa Tinh Sư chậm ngâm một lát. Biện pháp gì? Dùng thực lực yêu vương cấp trở lên ngăn chặn nó, cưỡng ép dùng nguyên khí đem nó luyện hóa. Tù Hỏa Tinh Sư nói, cái này không sự thật. Thực lực của ta và cách yêu vương cấp còn kém. Trong không gian bao tay của ngươi có một kiện đồ vật nặng cho ta lúc ở đỉnh phong cũng cảm thấy sợ hãi. Cái gì? Diệp Thần sửng sốt một chút. Thiên Tinh Phục Ma chú ấn. Chú ấn? Diệp Thần bỗng nghĩ, sư gia, bên trong Thiên Tinh ấn chú ấn tới cùng là phong ấn yêu thú gì? Trước đây ta là tiến vào chú ấn, nhưng mà trong nó truyền tới lực lượng bắn ra thiếu chút nữa chết. Bên trong chú ấn không phải là yêu thú, ta vẫn không thể nói cho ngươi biết, chỉ có thể nói ngươi. Thiên Tinh ấn chú ấn phi thường cương đại, nếu ngươi dùng thần hồn tiến vào Thiên Tinh ấn chú ấn, bên trong Thiên Tinh ấn chú ấn phóng ra lực lượng đủ để huyền vũ chi khí áp chế. Thế nhưng mà ta không có cách nào điều khiển bộ phận lực lượng kia. Cố lực lượng kia quá cường đại, nếu như dùng thần hồn tiến vào Thiên Tinh ấn chú ấn, tự mình chịu trọng thương. Diệp Thần nói, nhớ tới tình cảnh trước đây, mình ý đồ tiến vào Thiên Tinh ấn chú ấn bị đẩy lùi ra ngoài, trong nội tâm không khỏi dừng mình một cái. Cố lực lượng kia có thể đơn giản đánh chết hắn. Về phần sử dụng thế nào ta không rõ, cái này phải do chính người suy nghĩ. Ta chỉ là cung cấp phương pháp cho người, chấp hành thế nào dựa vào chính mình. Tù Họa Tinh Sư nói. Diệp Thần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Tiểu Dực vì ngăn cản con hải quy kia bị hải quy đâm cho vết thương chồng chất, nhưng hắn vẫn đang kiên quyết phóng tới hải quy. Tiểu Dực tuy là tình nghịch ham chơi, nhưng bên trong thực chất cùng Diệp Thần đồng dạng đều là người trọng tình trọng nghĩa. Lão giả bên trong khôn nhiều báo cho này dạy Tiểu Dực công pháp cùng vũ kỹ, đã là sư phó của Tiểu Dực. Tiểu Dực cho dù chết cũng quả quyết không có ném sư phó đi. Hôm nay vì Tiểu Dực liều một hồi. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng hải quy, ánh mắt vô cùng kiên định, bàn tay mở ra thiên tinh ấn phụ ấn lơ lửng, từ họa bốc lên. Sư gia, đắc tội. Này, uy uy, tiểu tử, ngươi không thể đem sư gia tan làm mồi nhử á. Tử họa tinh sư phiền muộn trực tiếp nhảy ra qua hoa kêu to. Thiên tinh ấn càng là không ngừng nhảy dưới, tử họa phun ra. Con hải quy kia trong lúc cảm nhận được cái gì, không trung dừng lại một lát, nhìn hồn niệm bảo châu xa là xa, lại nhìn thiên tinh ấn trên không, lòng bàn tay Diệp Thần một chút. Nó truyền kích hồn niệm bảo châu lâu như vậy, hồn niệm bảo châu kia giống như là cá trạch đồng dạng trơn trượt, thế nhưng không bắt được. Nó cả làng có chút nhụt chí rồi. Chứng kiến thiên tinh ấn, lực chú ý rơi vào bên trên thiên tinh ấn. Trước đây nó một mực không để ý tới Diệp Thần, hiện tại đột nhiên phát hiện trên người Diệp Thần rõ ràng có hai đạo khí tức bảo vật hấp dẫn lấy nó. Nó đột nhiên ra tốc hướng phía Diệp Thần phóng. Ông trời của ta, cám ơn trời đất. Bên trong hồn niệm bảo châu, lão giả kia lau cái chán, lại quên mất mình đã là linh hồn thể, căn bản không thể chạy mồ hôi. Hải quỳ gào thét mà xuống. Tiểu Dực cúi đầu nhìn phía Diệp Thần, trên lòng bàn tay trái của Diệp Thần thiên tinh ấn lơ lửng. Cho dù hắn lại đần cũng lập tức đoán được Diệp Thần ca ca đây là muốn dùng thiên tinh ấn đem hải quỳ dẫn đi. Hốc mắt Tiểu Dực lập tức hồng, cả người mạnh mẽ vọt tới con hải quỳ. Bành một cái tiếng lộ vàng kịch liệt, thân thể của Tiểu Dực hùng hăng đụng trên người hải quỳ. Tiểu Dực nén giận một cách, tăng thêm lại yêu vương cấp thân thể, uy thế không thể bảo là không kinh người. Bất quá Tiểu Dực đụng vào người hải quy chỉ là làm cho hải quy lắc lư một cái. Hải quy cũng là cực kỳ tức giận, há mồm phun ra cái đạo cột nước khổng lồ oanh kích trên người Tiểu Dực, đem Tiểu Dực oanh bay ra ngoài. Đánh bay Tiểu Dực, hải quy lần nữa đánh về phía Diệp Thần. Thân thể của nó dài mấy chục thước, gương miệng lớn hướng Diệp Thần chụp tới 100m, 50m, 30m. Lúc này hải quy khoảng cách Diệp Thần đã là càng ngày càng gần. Lúc này Diệp Thần tránh không thể tránh. Ta nói tiểu tử, người muốn tìm chết không nên kéo sư gia ta. Tử họa tinh sư bên thiên tinh ấn kêu to. Diệp Thần nhìn hải quy khoảng cách càng gần, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Không thể thất bại, nhất định không thể thất bại. Mắt thấy hải quy cách mình ngày càng gần, Diệp Thần trong không gian bao tay đem thiên tinh ấn chủ ấn ra. Thiên tinh ấn chủ ấn bình tĩnh bị thúc giục, huyền khí của Diệp Thần nắm ra không trung. Con hải quy kia phát hiện thiên tinh ấn chủ ấn, đôi mắt sáng hơn, nó cảm giác bên trong thiên tinh ấn chủ ấn ẩn chứa khí tức càng thêm thuần khiết. Phàm là những khí tức huyền khí thuần khiết giữa thiên địa, nó đều có thể thôn phệ. Ngay thời điểm hải quy há miệng sắp sửa luốt thiên tinh ấn chủ ấn, ta nói Diệp Thần bỗng dưng xông khai tầng phòng hộ của thiên tinh ấn chủ ấn. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng tú sống viễn cổ rắn hoa, bên trong thiên tinh ấn chủ ấn lộ mang oanh. Một cỗ lực lượng vô cùng cương đại trong thiên tinh ấn chủ ấn phóng thích, ngay cả năng lượng kia sắp đánh vào Diệp Thần. Diệp Thần ném ra thiên tinh ấn chủ ấn, thần hồn bỗng dưng khẽ động chui vào thiên tinh ấn phụ ấn. Bên trong thiên tinh ấn chủ ấn phóng xuất ra năng lượng giống như một cỗ sóng kích cường đại quét ngang mà tới. Lúc này hải quy mở cái miệng rộng, bất ngờ không thể đề phòng bị cỗ lực lượng này cường đại trung kích đánh xuống. Bành một cái tiếng như là tiếng sấm nổ, hải quy bị tạc ra ngoài vài trăm thước. Bành một tiếng đụng vào vít trên, đạo tượng nước cấm chế xa xa kêu gào thảm thiết, toàn thân trở nên mong manh thêm vài phần. Rầm rầm rầm, chỉ thấy một cái cỗ sóng kích mắt thường có thể thấy được lập tức quét ngang cả hòn đảo nhỏ, khu vực phương viên 100m lửa bộ phận đảo bị cái cỗ lực lượng này sinh sinh tiêu diệt, loạn thạch bay tứ phía. Lúc này đây, thần hồn Diệp Thần trong chủ ấn giải khai lỗ hổng cấm chế so với trước lần thứ nhất lớn hơn một chút. Trong chủ ấn phóng xuất ra lực lượng so với lúc ở Diệp Sa sơn cốc cường đại mấy lần không ngớt. Lâm Cẩu Thần ở một cái chỗ khác ngọn đảo bị cái trận lỗ mạnh này càng là hoảng sợ, còn không có kịp phản ứng đã bị cái cỗ lực lượng trung kích chấn ngã vào hải lý, còn liên tục bị thạch đầu trên bầu trời bay tới đập xuống, chật vật không thôi. Một bên từ trong biển rẫy rụa lên bờ, một bên sợ hãi mà nghĩ, rốt cuộc cái này là dạng lực lượng gì, cự nhiên lợi hại như thế.